Vì em, chương 27, góc truyện audio.com, chấm, chương 27, không chờ Đường Thi chào hỏi. Đoàn trưởng Quân đã thấy cô, vui vẻ nói, Đường Đường, Đường Thi cũng không nghĩ chuyện gì nữa. Rốt cuộc chuyện này muốn xảy ra, còn rất lâu, huống hồ, bây giờ ngay cả mặt của Vệ Vi cô còn không thấy. Chú ba Đoàn, tin Vệ Vi mang thai. Nhanh chóng truyền khắp trên dưới Đoàn ra. Thím Xuân vui đến làm một bàn đầy đồ ăn. Tuy rằng nhân vật chính không đến, nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí vui mừng ngập tràn của Đoàn ra. Thời gian vừa vặn, Đoàn Thích người đầy mồ hôi trở lại. Nhìn Đoàn Thích mặc một cái áo khoác đơn giản, dưới thân vẫn mặc quần bóng rổ mùa hè. Đường Thi run lập cập, cô sợ lạnh nhất. Đoàn Thích hồn nhiên không nhận ra, nhưng sự khác thường của Đường Thi làm cho Đoàn Thích liên tục đánh giá cô rất nhiều lần. Đoàn trưởng Quân đã biết chuyện gần đây trong nhà, đương nhiên cũng bao gồm chuyện của Đường Thi. Thấy Đoàn Thích về, cười nói, "A Thích, cháu như vậy không được. Cháu lớn hơn Đường Đường một tuổi. Bây giờ Đường Đường chính là đàn chị của cháu. Cháu thấy mình còn có thể tiếp tục chơi sao?" Đoàn gia đều nuôi thả, đặc biệt là con trai mấy thế hệ, đều là chính sách nuôi thả với con trai. Chỉ cần không làm ra chuyện gì tam quan bất chính, trưởng bối Đoàn gia đều theo bọn họ. Giống như tầm tuổi này của Đoàn Duệ và Đoàn Thích, cũng là trạng thái như vậy. Nhưng một khi con trai Đoàn gia tìm được mục tiêu, có thể nói là chết không thôi. Cả đời này Đoàn Duệ chính là gắn liền với bộ đội. Đoàn Thích bây giờ nhìn như vô tích sự. Trưởng bối Đoàn gia cũng không gấp. Luôn có một thứ đáng để Đoàn Thích toàn sức đối phó. Lời này của Đoàn trưởng Quân chỉ đơn thuần là trêu chọc. Không có lý do gì mà con gái nhà người ta cố gắng như vậy. Một người con trai như Đoàn Thích còn không có chút chí tiến thủ chứ. Quả nhiên. Đoàn Thích nghe xong lời của Đoàn trưởng Quân, sắc mặt trầm xuống, đặc biệt là hai chữ nào đó hợp lại với nhau, nghe chói tai vô cùng, cũng là cho Đoàn Thích buồn bực trong lòng. Vừa thấy Đoàn Thích như vậy, Đoàn trưởng Quân còn cười nói thêm, xem ra, chiêu khích tướng của ta vẫn còn có chút tác dụng. Ha ha, ta hy vọng lần này A Vi có thể sinh cho ta một bé gái. Vừa vặn tạo thành hai chị em với Đường Đường. Thật tốt, Đoàn trưởng Quân cắn răng nghĩ. Ông không muốn một tên nhóc nghịch ngợm chút nào. Hai đứa nhỏ trong nhà từ nhỏ đã nghịch ngợm. Ông vẫn còn nhớ, anh cả, anh hai, chị dâu cả, chị dâu hai đã lao tâm khổ tứ như thế nào mới nuôi được hai tên nhóc nghịch ngợm này lớn lên. Vợ mình, vẫn nên sinh một bé gái thì hơn. Bà nội Đoàn cũng cười nói, con gái con trai đều được, có điều, là con gái thì tốt hơn. Ngay cả Đoàn Duệ mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng mang theo một chút tán thành mờ mịt. Trong lòng Đường Thi khẽ lắc đầu, không, lần này, nguyện vọng của mọi người vẫn bị tan vỡ rồi. Cũng không trách nhà họ Đoàn trọng nữ, khinh nam. Thật sự là, nhiều năm như vậy. Đoàn gia cũng không có bé gái, làm cho người nhà họ Đoàn muốn đến hỏng rồi. Đoàn Thích không tỏ ý kiến gì cả, nhàn nhạt liếc về phía Đường Thi, nhưng lại không rơi vào người Đường Thi. Đường Thi cảm thấy có một ánh mắt như có như không rơi trên người mình. Đợi đến khi cô nhìn sang, lại không tìm được nơi bắt đầu. Nhíu mày, tiếp tục chăm chú vào đồ ăn trong bát. Đoàn Thích khẽ hừ mấy cái, rất nhẹ, chỉ có cậu có thể nghe thấy. Vưu Lị nói với Đường Thi mấy câu dễ nghe, cảm thấy xong rồi, nhân tiện nói, tạm thời nói như vậy thôi. Đợi lát nữa em đến lớp chào tạm biệt các bạn, mấy cái sách giáo khoa gì đó, để Cao Sơn dẫn theo mấy bạn nam chuyển giúp là được. Bên lão Từ đã sắp xếp vị trí của em xong rồi. Vâng. Cảm ơn cô Vưu. Vưu Lị dẫn Đường Thi tiến vào phòng học. Lớp 10, hai vốn đang ồn ào nhanh chóng yên lặng. Tất cả bạn học đều ngồi lại chỗ ngồi của mình. Từng đôi mắt hướng về phía bục giảng. Vưu Lị hài lòng, sắc mặt cũng dễ chịu hơn. Nói, mọi người đều biết kết quả học tập của Đường Thi như thế nào. Trước đây không lâu Đường Thi đã thông qua kỳ thi vượt cấp. Hôm nay sẽ chuyển lên lớp 12. Sau này Đường Thi sẽ thành đàn chị của mọi người. Mọi người cũng có thể học tập Đường Thi. Đường Thi, em nói mấy câu đi. Đường Thi lần đầu tiên nói mấy lời từ biệt như thế này. Khi Vưu Lị nói trên bục giảng, cô ở bên dưới đã làm công tác chuẩn bị. Nhưng lúc này quay về mặt tất cả mọi người, liền tự nhiên nói, 3 tháng qua, có thể trở thành bạn học của mọi người. Mình cảm thấy rất may mắn. Ở đây, mình đã gặp được giáo viên tốt nhất, người bạn tốt nhất, học được rất nhiều kiến thức. Cảm ơn mọi người. Trịnh Tiểu Hy và Cao Sơn vỗ tay đầu tiên. Mấy người bên dưới, dường như cúi thấp đầu. Nếu như ghé sát vào nhìn, còn có thể thấy được màu đỏ. Màu đỏ của sự xấu hổ. Mình cũng muốn qua xem một chút. Cho mình một chút sách. Trịnh Tiểu Hy lấy một chút sách từ trên tay của Cao Sơn. Cô vẫn không yên lòng. Muốn đi xác nhận một chút. Xem lớp 12, một mà Đường Thi học như thế nào. Cao Sơn không nói cái gì. Mặc kệ Trịnh Tiểu Hy. Cậu cũng không dám chọc vị đại tỷ này. Đoàn Thích bị gắt ngủ nhẹ. Sau khi thấy Đường Thi lại tự đi học trước, gắt ngủ càng nhiều hơn. Khí thở toàn thân đều trầm thấp, rất giống như chưa tỉnh ngủ. Đây là Trần Nghĩa tự nhủ trong lòng. Trần Nghĩa tự giác cách xa Đoàn Thích một đoạn dài. Âm thầm hy vọng anh Đoàn nhà cậu ta đừng nhớ đến mình. Hai người vào cổng trường không bao lâu, liền đụng phải đám người Đường Thi. Sau khi Đoàn Thích nhìn thấy sách trong tay Đường Thi, đôi mắt Hoa Đoà hơi híp lại. Hừ một cái. Hóa ra quỷ nịnh bợ phải chuyển lớp. Nhưng mà, Cao Sơn cảm thấy trên tay nhẹ đi rất nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn, sững sờ. Đàn anh Đoàn, anh, Cao Sơn bị nghẹn lại. Câu kế tiếp không thể nói được. Đoàn Thích cúi đầu liếc nhìn Đường Thi. Đi thôi, nói xong, cũng bước chân dài về phía lớp 12. Đường Thi giật giật môi. Trần Nghĩa đã sớm đoạt sách trên tay Trịnh Tiểu Hy. Cười hì hì nói. Đường Đường nha, chúng ta tốt xấu gì cũng cùng một đại viện. Giúp đỡ, cũng không sao cả. Thật ra Trần Nghĩa muốn nói là. Anh Đoàn ơi, anh muốn ngạo kiều cũng không nên ngạo kiều vào lúc này chứ. Tôi nhìn, xem cậu chuẩn bị tìm đường chết như thế nào. Trần Nghĩa cảm thấy, anh Đoàn nhà cậu ta cái gì cũng tốt. Chỉ là thủ đoạn theo đuổi con gái nhà người ta. Hơi kém một chút. Chẳng trách đến bây giờ vẫn không nhận ra cảm xúc khó chịu của mình. Trịnh Tiểu Hy bị Trần Nghĩa giành sách. Cũng không thể đoạt lại. Chỉ có thể lấy sách của một nam sinh cùng lớp khác. Đưa phần nặng hơn cho Trần Nghĩa. Còn mình thì ung dung ra trận. Trần Nghĩa tự biết đuối lý. Cũng không dám phản kháng. Đường Thi đau đầu nói với Cao Sơn và một người bạn học khác. Xin lỗi nha, hay là, các cậu về học trước đi. Cao Sơn và vị bạn học kia cười ngượng ngùng. Đường Thi lại nói mấy tiếng cảm ơn. Mới tiếp tục đi về phía khối lớp 12. Khi ba người Đường Thi đến khối lớp 12, Đoàn Thích đã sớm tìm được chỗ ngồi của Đường Thi. Đang bình tĩnh ngồi trên chỗ của cô. Mắt nhìn thẳng. Lớp 12 tuy rằng học tập căng thẳng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lòng tò mò của lớp 12, 1. Không phải nói, người nhảy lớp là một nữ sinh sao? Sao lại thành Đoàn Thích lớp 11 rồi? Đoàn Thích ở Thanh Cao rất được hoan nghênh. Rất nhiều nữ sinh lớp 12 tò mò với Đoàn Thích. Một nhân vật như vậy, nhan sắc được, da thế tốt. Thêm đôi mắt đào hoa nhìn như đa tình nhưng lại vô cùng lạnh nhạt xa cách. Không biết sau lưng có bao nhiêu nữ sinh muốn chinh phục Đoàn Thích. Vì thế từ lúc Đoàn Thích tiến vào phòng học, liền có rất nhiều tầm mắt của nữ sinh đưa đến. May mà là lớp tự nhiên. Nếu như là lớp xã hội, Chắc việc ôn bài đã không? Yên tĩnh, như này rồi. Đoàn đội, sao cậu lại đến đây? Chẳng lẽ cậu cũng muốn giống Đường Thi? Chơi trò nhảy lớp, Triệu Lâm quay đầu nháy mắt với Đoàn Thích. Trong mắt mang theo ý trêu chọc. Đoàn Thích liếc nhìn Triệu Lâm. Đôi mắt hoa đào có ánh sáng lóe lên. Chậm rãi, đàn, câu nói còn chưa dứt. Triệu Lâm đã nhanh chóng chặn lại. Đừng đừng, đoàn đội, một tiếng đàn anh này. Tôi nhận không nổi. Triệu Lâm vốn là thành viên trong đội bóng rổ. Bởi vì lên lớp 12 mới rời đội. Lúc trước Đoàn Thích đánh cho đàn anh át chủ bài này hết sức thê thảm. Từ đó, người lớn tuổi hơn Đoàn Thích trong đội cũng không dám cậy lớn. Triệu Lâm tự mình chịu phục. Đường Thi từ cửa sau liếc mắt nhìn tình hình trong lớp học. Tất cả mọi người đều đang ôn bài. Bởi vì đây là thời gian ôn bài. Cô cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác. Thấy Đoàn Thích đang bị một nam sinh tiếp lời. Nhưng rất rõ ràng, hứng thú của Đoàn Thích không nhiều lắm. Nhưng nam sinh này vẫn cứ quay đầu hứng khởi nói. Ngay cả cán sự lớp ở trên bục giảng trợn mắt cũng không phát hiện. Lấy lại bình tĩnh, Đường Thi muốn đặt đồ ngoài cửa trước. Liền để Trần Nghĩa và Trịnh Tiểu Hy đi về trước. Trịnh Tiểu Hy không có gì. Cô cũng đã biết Đường Thi ngồi chỗ nào. Sau này tìm người cũng dễ. Nhưng Trần Nghĩa lại khác. Cậu ta muốn xem Đoàn Thích. Nghĩ thầm, sau này cậu ta còn phải tiếp tục xem đấy. Nhưng dưới nụ cười dịu dàng của Đường Thi, Trần Nghĩa chỉ có thể ba bước đi lại quay đầu lại một lần. Đã rời xa khỏi khối lớp 12. Bộ dáng kia làm cho Đường Thi giờ khóc giờ cười. Không biết làm thế nào. Đoàn Thích nhìn thấy Đường Thi ngồi dậy, đi về phía cô. Triệu Lâm sững sờ, theo hướng nhìn về ngoài cửa sau, liền thấy một cô bé tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Nhưng tuổi này không lớn, hơi nghĩ liền đoán được đây chính là Đường Thi nhảy đến lớp bọn họ kia. Có điều, cô bé này đúng là rất xinh đẹp. Chỉ có những thứ này. Đoàn Thích nhìn đống sách trên đất. Đúng vậy, không còn gì nữa. Đường Thi nhìn sách mình một chút, lại nhìn về sách trên mặt bàn. Ngăn bàn cùng với sách chất đầy chỗ ngồi của những người trong lớp học kia. Thậm chí có người còn chất đầy chân. Cười lúng túng, so sánh một chút, sách của cô quả thật là ít. Chất đầy ngăn bàn, còn có mấy cuốn trên mặt bàn. Hết rồi. Đường Thi không thích xếp đầy sách xung quanh bàn mình, như là ép buộc mình phải tập trung. Giống như một mũi tên chuẩn bị bắn. Quá mệt mỏi, Đoàn Thích khẽ gật đầu đến mức không thể nhìn thấy. Từ Văn nghĩ hôm nay Đường Thi chuyển đến, liền đi ra khỏi phòng làm việc. Khi cách lớp học khoảng chừng 10 mét, thấy Đường Thi và một nam sinh đứng trên hành lang. Nhíu mày, đến gần vừa nhìn, là Đoàn Thích, vẻ mặt hòa hoãn lại, nhưng cũng không thả lỏng mấy. Mặc dù ông biết, quan hệ của Đường Thi và Đoàn Thích. Đường Thi, Đoàn Thích, thầy Từ, thấy Đoàn Thích cũng ngoan ngoãn chào thầy giống mình. Đường Thi rốt cuộc có mấy phần ngạc nhiên. Có thể cẩn thận nghĩ lại. Tự bản thân Đoàn Thích rất lễ phép. Tuy rằng không biết nhóc hung dữ này vì sao lần đầu tiên thấy cô liền đặt cho cô một cái biệt danh xấu như vậy. Cách chương.